Hai giới đầu cơ thương. Chương 4, tù binh sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ngủ một giấc, khôi phục một ít tinh thần. Tỉnh táo lại, Sở Phong phát hiện chính mình trên cánh tay tia chớp ấn ký giống như phát hiện biến hóa. Phía trước, toàn bộ tia chớp ấn ký đều là màu xám. Bây giờ có hơn một nửa ấn ký biến thành trong suốt chi sắc. Sở Phong nhìn ấn ký, suy đoán chờ ấn ký hoàn toàn biến thành trong suốt chi sắc, hắn có lẽ có cơ hội trở lại địa cầu. Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy nhật tử một chút có hy vọng. Elijah đi vào nhà gỗ. Đối phương mũ choàng đã lấy xuống. Thật dài đầu tóc buông xuống. Đối phương khuôn mặt thập phần tinh xảo. Nhìn cảnh đẹp ý vui. Sở Phong giống như thấy được vương tử trong truyện cổ tích phương Tây. Sở Phong thầm nghĩ, nếu hắn không phải tù binh có lẽ có thể có tâm tình hảo hảo thưởng thức mỹ nhân. Đáng tiếc chính là hắn là một cái tù nhân ăn bữa nay lo bữa mai. Ngươi là người nào? Sở Phong thở dài, tuy rằng nghe không hiểu đối phương nói. Bất quá, Sở Phong đại khái là cũng minh bạch đối phương hẳn là ở dò hỏi hắn lai lịch. Tuy rằng biết đối phương cũng nghe không hiểu hắn nói, nhưng Sở Phong vẫn là dùng tiếng Trung giải thích một phen chính mình lai lịch. Sở Phong nói xong liền thấy đối phương dùng sắc bén ánh mắt nhìn hắn. Như là đánh giá cái gì? Sở Phong dùng tràn đầy chân thành vô tội ánh mắt nhìn đối phương. Sợ đối phương luẩn quẩn trong lòng gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Trên cánh tay ấn ký không ngừng biến hóa làm hắn thấy được vài phần trở lại địa cầu hy vọng. Hắn tạm thời còn không muốn chết. Elijah trầm ngâm một hồi. Đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Gray đi đến, ném mấy cái trái cây cấp Sở Phong. Sở Phong nhìn mấy cái trái cây, thầm nghĩ, lấy thân thể hắn tình huống, cũng không biết có thể ăn được nơi này đồ ăn hay không. Sở Phong cân nhắc một chút, vẫn là quyết định ăn. Nếu hắn suy đoán không sai, rời khỏi nơi này, cũng yêu cầu thời gian 3-4 ngày, nếu không ăn cái gì hắn chỉ sợ muốn chết đói. Hơn nữa ấn ký biến trong suốt là có thể hồi địa cầu chỉ là hắn suy đoán. Có phải hay không thật sự như thế? Còn chờ suy tính, Sở Phong gặm trái cây. Phát hiện trái cây hương vị cũng không tệ lắm. Chính là có chút chua. Tinh linh thiếu niên chỉ chính mình. Nói, Gray, Sở Phong nghe vậy nhướng mày. Biết đối phương là muốn dạy hắn nói chuyện. Lập tức tập trung tinh thần nghe. Sở Phong thầm nghĩ, nếu đối phương nguyện ý dạy hắn nói chuyện, hắn tạm thời hẳn là an toàn, kỹ nhiều không áp thân, học môn ngoại ngữ cũng là tốt. Sở Phong tập trung tinh thần đi theo thiếu niên học các loại từ ngữ. Một ngày thời gian, liền bất chi bất giác đi qua. Sở Phong phát hiện chính mình tù binh đãi ngộ tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn lại không biết. Kỳ thật là hắn mang lại đây đồ nướng BBQ công lao. Gray ngày hôm qua Mỹ ăn một bữa nướng BBQ hương vị. Đối đồ ăn này thập phần mới lạ. Gray liền đối Sở Phong thái độ cũng hảo không ít. Sở Phong ghé vào nhà gỗ. Nhìn rừng cây phía dưới. Có chút buồn rầu. Sở Phong hoa nửa ngày thời gian. Mới làm Gray hiểu hắn muốn đi WC. Nhưng hắn không biết leo cây. Gray vô ngữ nhìn Sở Phong nửa ngày. Cuối cùng đi tìm Elijah. Sở Phong vì chính mình năng lực cảm thấy thật sâu hổ thẹn. Ở trên địa cầu, hắn tốt xấu có thể tự lực cánh sinh. Ở chỗ này hắn lại giống như một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Elijah mang theo Sở Phong nhẹ nhàng dừng trên mặt đất. Sở Phong phát hiện Elijah tuy rằng gầy, nhưng sức lực rất lớn, có thể là cái loại võ lâm cao thủ. Phiền toái ngươi, Sở Phong lắp bắp dùng ngôn ngữ mới vừa học được nói. Elijah sắc mặt nhàn nhạt, Sở Phong cũng không rõ đối phương là thái độ gì. Sở Phong cảm thấy, nếu tình huống như vậy liên tục đi xuống, Elijah hẳn là sớm muộn gì sẽ chịu không nổi hắn. Một đao gờ yêu ta ết hắn. Elijah đem Sở Phong áo khoác bán. Sở Phong áo khoác tạo hình độc đáo. Elijah lấy ra đi bán đổi được một khối to muối thạch. Cho nên đối Sở Phong đổi mới không ít. Cũng đã tắt tâm tư diệt khẩu, chồng em sao gờ yêu ta ết được. Ăn cơm, Gray đối với Sở Phong nói. Sở Phong tràn đầy tò mò nói. Ăn cái gì? Sở Phong đi theo Gray nửa ngày học nói chuyện. Một ít câu nói đơn giản có thể nghe hiểu. Gray xách qua một con rắn. Sở Phong nhận ra đây là con rắn ngày đó bị Elijah bóp chết. Gray lấy ra một cái thạch chén. Cấp đại xà thả huyết. Màu đỏ máu trang tràn đầy một chén. Gray hào phóng đem thạch chén đưa cho Sở Phong. Uống đi. Sở Phong trừng lớn mắt. Thầm nghĩ. Đây là muốn cho hắn uống xà huyết sao? Trái cây còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên muốn uống huyết sao? Này huyết có độc hay không a? Chẳng lẽ liền như vậy uống sao? Gray thấy Sở Phong bất động. Lại đem trên tay chén hướng tới Sở Phong đầy đầy. Sở Phong vội vàng lắc lắc đầu. Tỏ vẻ hắn không muốn ăn cái này. Hắn ăn trái cây liền hảo. Gray nhìn chằm chằm Sở Phong một hồi. Xác nhận hắn là thật sự không muốn uống. Thu hồi thạch chén. Ừng ực đem một chén huyết uống hết. Sở Phong nhìn rỗng tuếch thạch chén. Nghĩ lại một chút. Cảm thấy chính mình tựa hồ có chút kiều khí. Đại ca, hắn không muốn uống máu. Gray đối với Elijah nói. Elijah gật gật đầu. Nói, vậy quên đi, muối thạch quản khống thực nghiêm. Không chiếm được muối thạch. Elijah đám người là dựa vào máu dã thú bổ sung muối cho cơ thể. Tuy rằng vừa mới được đến một khối muối thạch. Bất quá hai huynh đệ vẫn là bảo lưu truyền thống uống máu tốt đẹp. Sở Phong ở nhà gỗ bên trong, cũng không rõ ràng hai huynh đệ nói gì, cũng không biết muối ở chỗ này là đoạt tay hóa. Cách chương.